Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, bị Cương Thi cho rằng ăn mặc quá bại lộ Lam Nhược cuối cùng không thể không cởi chính mình ra người. Đỉnh một thân nam nhi thân bạch cốt khung xương, lúc này mới đem Cương Thi hô lên quan tài. Cương Thi dụi dụi mắt, nhìn Lam Nhược vui mừng nói. Cái này khá hơn nhiều, Lam Nhược phiên cái xem thường. Tình nguyện xem bộ xương khô cũng không muốn xem mỹ nữ. Người này cái gì tật xấu? Liễu Vi Trần đánh giá Cương Thi, tuy rằng tên là Cương Thi, thoạt nhìn da thịt trắng bệch, là tiêu chuẩn người chết màu da. Bất quá tứ chi không tính đặc biệt cứng đờ, đã từ Cương Thi biến thành Phi Thi. Khó được chính là, hắn trên người không có bất luận cái gì huyết sắt chi khí. Còn có nhàn nhạt nguyệt hoa ánh sáng, cùng dược hương, đây là một cái đi chính đạo, bái nguyệt tu hành hảo Cương Thi. Liễu Vi Trần đối hắn rất có hứng thú, thái độ cũng tương đối cung kính, không biết các hạ như thế nào xưng hô, bỉ họ Đường, danh Tùng Linh, tự sao hôm, tổ tông từ y, đến kẻ hèn đã là thứ bảy đại, Đường Tùng Linh ăn mặc áo dài áo khoác ngoài, trường bím tóc, bộ mặt nho nhã. Thoạt nhìn 50 xuất đầu, diện mạo coi như là trung niên Mỹ đại thúc, Cương Thi văn chú chú chắp tay hành lễ, nhất phái cổ nhân tác phong, thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện, Liễu Vi Trần lời nói khách sáo nói, nghe nói người đã chết có oán khí, hơn nữa phần mộ phong thủy đại hung, mới dễ dàng thành cương, các hạ như thế tâm tính, thi thể cũng không giống như là ngộ hại, như thế nào sẽ có oán khí. Ta thật là tự nhiên bệnh chết, không phải ngộ hại, ta từng muốn đem ra truyền y thuật phát dương quang đài. Không ngờ tới đến chết không thể có hậu, sau khi chết di hận không thôi, một ngụm oán khí hàm ở trong bụng, không nghĩ tới thế nhưng bởi vậy thành cương, cũng coi như là không có đem ra truyền y thuật đưa tới Hoàng Tuyền Mai một Đường Tùng Linh thật. Dài thở dài, nói lên chính mình di hận vẫn như cũ không thể tiêu tan. Ta hành y tế thế, cứu trị vô số người, cố tình trị không được chính mình không dục chứng, toại thành cương sau cũng ở cân nhắc y thuật, lấy kỳ có thể hoàn toàn chữa khỏi thế nhân vô sinh bệnh trạng. Nguyên Tranh Minh ở bên cạnh nghe. Lời này, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng, một cái cương thi quỷ y, tận sức với vì nhân loại vô sinh làm cống hiến, còn có cái gì so này càng kỳ ba. Lam Nhược rất là vì đồng hương cổ động, bạch bạch bạch vỗ tay, hảo, có lý tưởng. Liễu Vi Trần trực tiếp móc di động ra, lục soát ra Trung Quốc và phương Tây y chi chiến hắc trung y bình luận. Cấp Đường Tùng Linh xem, Đường Đại Phu, ngài xem, chúng ta hiện đại trung y bị hắc nhưng thảm, liền yêu cầu ngài như vậy cao nhân tới trọng trấn y học Trung Quốc. Đường Tùng Linh híp mắt nhìn, nửa ngày, ân. Như vậy tiểu nhân tự, viết như thế nào đi lên? Liễu Vi Trần, thiếu chút nữa đã quên, vị này cổ đại cương thi sẽ không công nghệ cao, liền chính mình sinh hoạt bị máy theo dõi chụp được cũng không biết. Liễu Vi Trần khuyên can mãi, cuối cùng đem Đường Tùng Linh lừa dối tới rồi đạo quan. Đáng được ăn mừng chính là, Đường Tùng Linh đối ở cổ đại liền đi ở khoa học tuyến đầu đạo giáo rất có hào cảm. Không có bao lớn bài xích liền đồng ý đi Liễu Vi Trần đạo quan. Liễu Vi Trần ở trong lòng quyết định đến lúc đó đem Đường Tùng Linh trực tiếp giao cho Lăng Vân. Cái kia ngàn năm đạo quan tinh đối công nghệ cao sản phẩm chơi nhất lưu. Hiện tại nghiễm nhiên một cái võng hồng đại V, đi ở toàn bộ đạo quan thời thượng hàng đầu, quyết định Đường Tùng Linh tương lai xuất xứ. Liễu Vi Trần liền phải nghĩ cách đem Đường Tùng Linh mang về đạo quan. Lúc trước cái này quan tài đào ra khi, Nguyên Tranh Minh bên này đã đem việc này báo cáo cấp thượng cấp. Văn vật cục còn có đặc thù bộ môn đều sẽ lại đây. Hiện tại Liễu Vi Trần muốn đem này một vị sống đồ cổ mang đi. Nguyên Tranh Minh liền không hảo báo cáo kết quả công tác. Liễu Vi Trần cố ý cấp đặc thù bộ môn Trương Văn Thừa gọi điện thoại. Thuyết minh một chút Đường Tùng Linh tình huống. Trương Văn Thừa vừa nghe nói Liễu Vi Trần liền cương thi cũng muốn mang về đạo quan. Trầm mặc sau một lúc lâu, ta nhớ rõ, người kia đạo quan có cái thi quả, còn có cái đào yêu. Hiện tại con muốn mang cái cương thi qua đi, người rốt cuộc là trấn quỷ vẫn là dưỡng quỷ. Hắc hắc hắc hắc, cũng không như vậy phức tạp. Chủ yếu chính là, nghèo, Liễu Vi Trần nghèo đúng lý hợp tình. Bọn họ không cần nhân loại tiền, không ăn cơm cũng đúng. Như vậy hảo dưỡng, vì cái gì không cần. Đường Tùng Linh ở một bên cười tủm tỉm nghe, còn cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Không sai, người trẻ tuổi muốn chính là sẽ quản gia sinh hoạt. Ta nếu là có ngươi như vậy nhi tử, nhất định sẽ đem ta y quán phát dương quang đại, tuy rằng ta không thể đương ngươi thân nhi tử. Bất quá có thể đương ngươi nghĩa tử a. Liễu Vi Trần biết nghe lời phải kêu lên, nghĩa phụ. Đường Tùng Linh kích động mà chòm râu run lên. Hảo, hảo, ta hảo nhi tử, nghĩa phụ nhất định đem ngươi đạo quan phát dương quang đại. Hương chúng khắp thiên hạ, Nguyên Tranh Minh yên lặng mà nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Một tiếng nghĩa phụ thay đổi một cái cao nhân, miễn phí gia đình bác sĩ, vẫn là mấy thế hệ gia truyền cái loại này. Này bút sinh ý cũng thật có lời. So với hắn cái này hàng thật giá thật thương nhân sẽ tính kế nhiều. Điện thoại kia đầu Trương Văn Thừa hết chỗ nói rồi. Vì nhận thức một chút này vô cùng có khả năng là nguy hiểm nhân vật cương thi. Trương Văn Thừa cố ý làm Liễu Vi Trần khai video trò chuyện. Chính mắt thấy Liễu Vi Trần một câu đem người lừa dối đi. Đột nhiên cảm thấy cương thi không như vậy đáng sợ. Trước kia nhìn thấy cương thi liền cẩu huyết gạo nếp chân hoàng phù cách làm có phải hay không thật. Sự quá thô lỗ, Trương Văn Thừa đối chính mình nhất quán thủ đoạn sinh ra hoài nghi. Khụ khụ, cái kia, nếu ngài không chê, ta nơi này còn có rất nhiều thanh niên tài tuấn. Có thể đương ngài nghĩa tử, Trương Văn Thừa ra mặt dày nói. Hiện giờ là đặc thù bộ môn nhất thiếu người thời điểm. Một cái thanh triều cương thi. Bái nguyệt tu chính đạo cương thi, năng lực cường, hảo ở chung, không tu chính là ngốc tử. Đáng tiếc Liễu Vi Trần cũng không ngốc, cho nên lập tức ra tay. Bi thương kêu lên, nghĩa phụ a, ta phá đạo quan không thể không có ngươi a. Khụ khụ, Trương Văn Thừa đánh gãy hắn nói. Liễu đạo hữu, ngươi phải vì quốc gia suy xét, hiện tại là quốc gia nhất yêu cầu dùng người thời điểm. Đường đại phu ở chúng ta đặc thù tổ nhất định có thể so sánh ở đạo quan phát huy lớn hơn nữa năng. Lực nói lên là vì quốc gia, đường Tùng Linh thật đúng là do dự, rốt cuộc đây là cái trạch tâm nhân hậu hành y tế thế hảo đại phu. Lòng mang thiên hạ thương sinh, thật đúng là không phải làm bộ, Liễu Vi Trần vừa thấy, làm trò Trương Văn Thừa mặt bạo lực đoạt người cũng không được. Vậy chỉ có thể đánh cảm tình bài. Ai, vậy thôi, Liễu Vi Trần nói làm Trương Văn Thừa mừng thầm. Nguyên Tranh Minh cùng Lam Nhược sớm biết rằng hắn bản tính. Hoài nghi mà nhìn Liễu Vi Trần, chờ đợi hắn kế tiếp biểu diễn. Quả nhiên, Liễu Vi Trần một bộ săn sóc bộ dáng, nói hát niệm đầy đủ hết. Tuy rằng ta đạo quan lại phá lại thiểu còn không có điều hòa. Mùa hè mưa rột mùa đông lọt gió. Tuy rằng ta đạo quan tất cả đều là tiểu hài tử ốm yếu. Một cái có thể đánh cũng không có. Tuy rằng ta phụ thân cũng không biết đi nơi nào. Đến nay không có âm tín. Bất quá ta không thể làm nghĩa phụ ngươi đi theo ta cùng nhau chịu khổ chịu tội. Đi đặc thù bộ môn cũng hảo. Nơi đó sinh hoạt ưu việt. Ngài đi bảo dưỡng tuổi thọ vừa lúc đường Tùng Linh vừa nghe ngược lại không muốn đi rồi. Không. Nghĩa phụ đi chiếu cố ngươi, ngươi đứa nhỏ này, thân cha không ở bên người, còn đi theo một đám tiểu hài tử, có thể làm cái gì? Thân cha không phụ trách, nghĩa phụ chiếu cố ngươi. Trương Văn Thừa, hắn muốn mắng người, Lam Nhược nghẹn cười, vì bận tâm vị này đại lão mặt mũi. Chủ yếu là đại lão vừa thấy liền rất lợi hại hậu trường cũng đón đánh bắt quá. Lam Nhược thực nể tình không có quá Trương Dương trực tiếp cười nhạo. Nhưng cứ như vậy, Trương Văn Thừa vẫn là thấy được. Từ từ, mặt sau cái này, là, Nga, ta mua keo silicon oa oa. Người nếu là thích liền chính mình đi mua, Liễu Vi Trần quyết đoán treo điện thoại. Đem Trương Văn Thừa chửi má nó thanh nhốt ở di động. Lam Nhược đến nay còn không biết keo silicon oa oa chân thật sử dụng. Còn ở tò mò, hắn cũng muốn đổi ra sao? Không phải, hắn thiếu ái, Liễu Vi Trần nghiêm trang lừa dối. Rước lấy Nguyên Tranh Minh ghét bỏ ánh mắt, Liễu Vi Trần ra mặt thật dày coi như làm chính mình không thấy được. Lam Nhược như suy tư gì gật gật đầu, mặt trên Minh lộ cũng qua, thừa dịp bóng đêm, đoàn người nâng quan tài liền chiều đạo quan chạy trở về. Liễu Vi Trần còn đặc biệt chân trò nói muốn hiếu thuận nghĩa phụ. Cùng Lam Nhược cùng nhau nâng quan tài, không cho Đường Tùng Linh chính mình động thủ. Lam Nhược trợn trắng mắt khinh bỉ hắn, có bản lĩnh ngươi đem quan tài thượng dán giảm bớt lực phù xé xuống tới a. Liễu Vi Trần, ta không bản lĩnh. Trên đường Liễu Vi Trần cùng Đường Tùng Linh nói xấu. Hiếu Kỳ nói, nghĩa phụ, ngươi buổi tối đi ra ngoài làm cái gì? Là bái nguyệt tu hành sao? Cứu người a, Đường Tùng Linh nghiêm trang, những cái đó công nhân không phải cùng ta làm giao dịch sao? Cho ta cung phụng, bảo bọn họ bình an. Quỷ tiên đều là như thế này tu. Ta hiểu, không, ngươi không hiểu, ngươi hiểu là mần ni. Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh liếc nhau. Quyết định bảo trì trầm mặc, Đường Tùng Linh vui mừng cười nói. Nơi này công nhân thật đúng là phúc hậu người. Xong việc còn tặng ta thật nhiều tạ lễ. Hương khói trái cây cống phẩm, rượu ngon hảo thịt. Ta quang ăn không làm việc đều ngượng ngùng, Nguyên Tranh Minh im lặng. Liễu Vi Trần cũng minh bạch, công nhân nhóm lấy quan tài không có biện pháp, lại sợ cương thi ra tới cắn người, chỉ có thể cung dâng hương hỏa trái cây tới mua bình an. Không nghĩ tới bị cương thi hiểu là mần ni. Đường Tùng Linh sau khi chết vẫn là kia viên y giả nhân. Tâm, phỏng chừng cũng không cùng khắc hút huyết cương thi đánh quá giao tế. Còn không có từ cái này sẽ bị nhân loại bình thường sợ hãi thân phận chuyển qua ý niệm tới. Đường Tùng Linh còn cảm thán nói, ăn nhiều như vậy, không vì các ngươi làm điểm sự cũng ngượng ngùng, ta cũng sẽ không khác, liền sẽ điểm y thuật, cảm giác được phụ cận có người gặp nạn, nghĩ có thể giúp đỡ một chút. Ngài cũng cảm nhận được cái kia tiểu khu nguy hiểm sao? Đúng vậy, có chút tà vật đả thương người. Ta ban ngày vô pháp ra tới, buổi tối chỉ có thể xong việc bổ cứu chữa thương cứu người. Nguyên Tranh Minh ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên nghĩ đến lúc ấy bị vật liệu thép xuyên bả vai nam nhân cùng bị ấn ở suối phun chi tiểu. Hai tử, vốn dĩ đều trụ tiến phòng chăm sóc đặc biệt sắp không được. Ngày hôm sau đột nhiên chuyển nguy thành an, chẳng lẽ là vị này quỷ y âm thầm tương trợ? Nguyên Tranh Minh trực tiếp hỏi ra bản thân nghi hoặc. Đường Tùng Linh sảng khoái gật đầu. Không sai, ta phát hiện ta đã chết sau y thuật càng cao. Nắm giữ âm dương chi khí, có thể thông qua thi châm đem dương khí dẫn vào nhân thể nội. Không đến mức khởi tử hồi sinh, nhưng là có thể tranh thủ kia cuối cùng một đường sinh cơ, này mấu chốt nhất một đường sinh cơ. Liền hoàn toàn làm người từ quỷ môn quan về tới nhân gian nói. Nguyên Tranh Minh trịnh trọng mà đối vị này phúc hậu quỷ y cương thi nói lời cảm tạ. Còn hứa hẹn ngày sau sẽ chuyên môn vì Đường Tùng Linh siêu tập một ít y thuật thư tịch đưa lại đây. Đường Tùng Linh vừa lòng gật đầu, trọng điểm cường điệu, muốn trị liệu vô sinh, Nguyên Tranh Minh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hảo, Liễu Vi Trần, hắn nhịn không được ở trong đầu tưởng một cái hình ảnh. Tương lai một ngày nào đó, Đường Tùng Linh rốt cuộc nghiên cứu ra trị liệu vô sinh phương pháp tốt nhất. Lăng Vân Quan vô số khách hành hương được lợi, thanh danh lan xa, vì thế cả nước các nơi vô sinh người bệnh bài so ga tàu hỏa xuân vận còn lớn lên đội ngũ chờ đợi ở Lăng Vân Quan. Phóng viên tin tức nghe tin lập tức hành động, tùy cơ dò hỏi một cái xếp hàng người, xin hỏi là cái gì làm ngài suốt đêm ở chỗ này xếp hàng chờ? Là vì tín ngưỡng sao? Không, là vì hai từ. Sau đó bối cảnh là một đám khách hành hương cuồng hô. Trị liệu vô sinh, chúng ta là nhất chuyên nghiệp. Thành tin đạo quan, không lừa già dối trẻ. Ngoặc kép, hết chương.